Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1019. Băng xương khô lâu kiếm sĩ. Chương 1027. Băng xương khô lâu kiếm sĩ hắc ám xâm lâm bên trong đen kịt một màu. Duy nhất quang mang vẫn là khô lâu quái vật khiêu động lam sắc linh hồn chi hỏa. Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người lẳng lặng trong rừng rậm tiến lên. Tới đồng hành còn có chim nhỏ cùng tiểu bạch long hai cái tiểu gia hỏa. Lam Linh Phượng Tường Điểu tại không có lúc chiến đấu dáng vẻ là một con xinh đẹp lam sắc chim nhỏ. Một khi tiến vào chiến đấu liền sẽ biến thành một con cao hơn 3 mét lam sắc phượng hoàng. Dù sao một mực đi theo Đoạn Thu bên người, Lam Linh Phượng Tường Điểu đã sớm đột phá thiên cấp, chỉ là bình thường chiến đấu không cần đến nó mà thôi. Đạt tới thiên cấp về sau, Lam Linh Phượng Tường Điểu lựa chọn tu luyện thành hình người. Cho nên nàng có thể hoán đổi thành nhân loại hình thái cùng Đoạn Thu cùng một chỗ thám hiểm ẩn nhi. Chỉ là Lam Linh Phượng Tường Điểu bình thường sẽ không huyễn hóa thành nhân loại hình thái. Tại lúc bình thường, đều là cùng hiện tại, là một con xinh đẹp lam sắc chim nhỏ. Cách đó không xa hắc ám bên trong xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam. Mà Đoạn Thu cũng cảm thấy lãnh chúa khí tức. Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người đều có thể trong bóng đêm thấy rõ chung quanh. Cách đó không xa lam sắc hỏa diễm tự nhiên là một con khô lâu hệ lãnh chúa linh hồn chi hỏa. Thiên cấp ba đoạn, chung quanh không có địch nhân khác, Hồng Y nói. Đoạn Thu nghe xong tăng tốc độ liền vọt tới. Giao cho ta, phù hợp thu phục điều kiện, Hồng Y không cùng đi lên. Nàng tiếp nhận bay tới Tiểu Lam cùng Tiểu Bạch Long ngay tại nơi xa quan sát. Nếu như Đoạn Thu như vậy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Hồng Y tuyệt đối có thể trước tiên xông đi lên cứu viện. Mặc dù là thiên cấp ba đoạn khô lâu, nhưng cũng không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Băng Long kiếm đều không cần sử dụng, Đoạn Thu có thể rất nhẹ nhàng giải quyết tên này lãnh chúa cấp băng xương khô lâu. Đoạn Thu chủ động công kích, tên này lãnh chúa cấp khô lâu kiếm sĩ tự nhiên là phát giác. Lập tức cầm trong tay trường kiếm nghênh đón tiếp lấy. Đây là một con tiến đoạn qua băng xương khô lâu kiếm sĩ. Xem ra có suy nghĩ của mình, nhưng cũng không có tiến hóa hoàn mỹ. Đoán chừng tiếp tục như vậy tên này lãnh chúa khô lâu trí tuệ sớm muộn giống như nhân loại. Còn không có tiến lên. Đoạn Thu liền sử dụng khắc chế vong linh sinh vật quang minh kiếm khí. Cũng không phải là lấp lánh chảm, mà là càng cường đại hơn quang minh kiếm khí. Nhưng Đoạn Thu vẫn là tiểu xảo tên này băng xương khô lâu kiếm sĩ. Nhìn thấy Đoạn Thu quang minh kiếm khí đánh tới, khô lâu không có chút gì do dự, cũng là một đạo lam băng thuộc tính kiếm khí bay đi. Hai đạo kiếm khí trên không trung đụng vào nhau. Ngay sau đó lập tức phát sinh tiểu quy mô bạo tạc. Băng xương khô lâu kiếm sĩ vũ khí trong tay không đơn giản. Tối thiểu là sử thi cấp, không riêng gì vũ khí, liền liền thân bên trên áo giáp cũng đều là phi thường cao cấp phòng ngự trang bị. Tên này khô lâu khi còn sống tuyệt đối là một cường đại nhân loại. Đáng tiếc sau khi chết không có tiến vào luân hồi, mà là bị vong linh hóa. Bất quá đã tồn tại, như vậy thì là có ý nghĩa, nếu như tên này khô lâu tiếp tục tăng lên, nói không chừng liền có thể tìm về khi còn sống ký ức. Về sau chậm rãi tiến đoạn, thẳng đến biến thành nhân loại bộ dáng, đó cũng không phải trong tưởng tượng sự tình, mà chân chính phát sinh qua, tối thiểu Đoạn Thu liền biết rất nhiều loại này ví dụ. Đoán chừng Đoạn Thu chỗ phiến đại lục này liền có loại cấp bậc này tồn tại. Đoạn Thu kiếm khí không để cho tên này khô lâu kiếm sĩ ăn thiệt thòi. Song phương rất nhanh liền tiến vào cận thân chiến đấu. Ảnh vũ thân pháp tăng thêm huyễn ảnh kiếm thuật. Đoạn Thu trực tiếp đem thiên cấp 3 đoạn băng xương khô lâu kiếm sĩ chế trụ. Mặc dù tạm thời lấy được ưu thế, nhưng Đoạn Thu trong thời gian ngắn cũng không giải quyết được khô lâu kiếm sĩ. Bất quá lần này mục tiêu là thu phục băng xương khô lâu kiếm sĩ. Mặc dù thu phục so giết chết còn muốn khó khăn, nhưng cái này khó không được Đoạn Thu, Đoạn Thu mặc dù không có bước vào thiên cấp, nhưng lại có thể phát huy ra thiên cấp chiến lực. Song phương chiến đấu ba động mặc dù không có ma pháp sư như vậy thanh thế to lớn, nhưng cũng có thể để khu vực phụ cận nghe đến bên này tình huống. Huyễn ảnh kiếm thuật tiếp tục áp chế băng xương khô lâu kiếm sĩ. Đoạn Thu tìm tới một cái cơ hội, lập tức sử dụng thánh quang ma pháp khoảng cách gần đánh lén. Dù sao cũng là vong linh sinh vật, mặc dù chuyển hóa làm băng thuộc tính nhưng quan hệ ma pháp vẫn là khắc tinh. Bị Đoạn Thu khoảng cách gần đánh lén về sau, băng xương khô lâu kiếm sĩ trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Đầu lâu bên trong linh hồn chi hỏa trong nháy mắt chính là nhảy một cái. Hiển nhiên tụ thương, Đoạn Thu bắt được cơ hội, lập tức tiếp tục không ngừng công kích. Đừng nhìn Đoạn Thu là ma kiếm sĩ, nhưng kỳ thật hắn nhưng là ma võ song tu đỉnh cấp chức nghiệp. Một thân phận khác thế nhưng là toàn hệ ma pháp sư. Không, hiện tại đã là toàn hệ đại ma pháp sư. Các loại quang hệ ma pháp tại Đoạn Thu bên người tạo ra. Cái gì quang cầu, kiếm ánh sáng, chùm sáng công kích toàn bộ hướng phía bị đánh bay đi ra băng xương khô lâu kiếm sĩ bay đi. Cứ như vậy công kích tiếp cận 30 giây. Cuối cùng Đoạn Thu thả ra một đạo thánh quang thẩm phán. Một đạo to lớn cột sáng rơi xuống từ trên không, tinh chuẩn đánh vào băng xương khô lâu kiếm sĩ chỗ khu vực. Song phương chiến đấu thanh âm đã sớm truyền tới khu vực phụ cận. Hồng Y đã bắt đầu thanh lý tới cấp thấp vong linh sinh vật. Băng xương khô lâu kiếm sĩ bị Đoạn Thu liên tiếp công kích cho trực tiếp đánh phủ. Mà Đoạn Thu cũng thừa cơ hội này lấy ra triệu hoán sách. Ngay sau đó lại bắt đầu thu phục, các loại phức tạp phù văn xuất hiện. Đoạn Thu tinh thần lực bắt đầu quấy nhiễu, thu phục một không có tư tưởng vong linh đơn giản. Nhưng tên này băng xương khô lâu kiếm sĩ có nhất định tư duy, cho nên tương đối khó khăn, mà lại lần này không có Hồng Y trợ giúp, cho nên không cùng thu phục cốt long thời điểm đồng dạng. Sau 3 phút, ngã trên mặt đất băng xương khô lâu kiếm sĩ biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Thu rốt cục thành công thu phục hạng nhất hình người vong linh. Chúng ta không cần rời đi, liền ở chỗ này chờ đợi, Đoạn Thu nói. Hồng Y nghe xong lập tức hiểu Đoạn Thu ý tứ. Hắn là muốn thu phục vong linh, vừa vặn lần này chiến đấu kinh động đến phụ cận vong linh. Khẳng định sẽ có cao cấp vong linh sinh vật tới xem xét. Chỉ cần tại nguyên chỗ chờ đợi, vong linh tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Vì hấp dẫn vong linh sinh vật đến, Đoạn Thu còn cố ý thả ra khí tức của sự sống mạnh mẽ. Mà tại hắc ám xâm lâm bên trong, sinh mệnh khí tức xuất hiện liền cùng trong biển rộng hải đăng. Vô cùng bắt mắt, rất nhanh, vong linh chó săn, khô lâu chiến sĩ, khô lâu ma pháp sư chờ một chút đều xuất hiện. Lần này Hồng Y không có quan sát, mà là cũng gia nhập chiến đấu. Đoạn Thu thu phục tiêu chuẩn cũng từ lãnh chúa cấp thấp xuống. Chỉ cần là thiên cấp đặc thù tinh anh liền cần, hay là tinh anh cấp khô lâu ma pháp sư. Thời gian nửa tiếng, chung quanh khắp nơi đều là bạch cốt cùng hắc ám sinh vật thi thể. Mà Đoạn Thu cũng thu phục hơn 10 người khô lâu ma pháp sư. 3 tên tinh anh cấp vong linh kiếm sĩ, nhưng đều không có lần thứ nhất gặp băng xương khô lâu kiếm sĩ cường đại. Đoạn Thu thậm chí còn thu phục mấy cái tiếp cận lãnh chúa vong linh chó săn. Đến lúc đó có thể thả chó công kích, chung quanh không có vong linh sinh vật, xem ra phiến khu vực này đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Thu thập chiến lợi phẩm. Về sau hai người tiếp tục đi tới, chuẩn bị đổi chỗ khác tiếp tục như vậy thu phục, có Hồng Y tại, liền xem như đụng phải thánh cấp vong linh sinh vật cũng không sợ. Hết chương.